Song sinh Yangmin 0221i. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại luôn, biết ngay sẽ có chuyện mà tôi lắc đầu rồi nói nhỏ với người chơi nhạc bên cạnh mình, chú ơi, cho em mượn micro và chơi dùm em bản nhạc này. Tôi thì thầm, ok, tiếng nhạc bỗng vang lên và tôi cầm micro bước ra vừa nói vài câu tự đàm thoại với nhau vừa đỡ nó đứng dậy. Nó nhìn tôi hiểu ý liền tươi cười bước đến cái đứa đang cầm micro còn bất động rượt lấy rồi cùng tôi cất tiếng hát. Cảm giác chỉ dành cho em, muốn nói với em bao cảm giác dành riêng em, vẫn biết nhưng chẳng nói nên được điều chi. Dẫu trái tim này giờ đã thuộc nơi em, nếu thích cớ sao anh chẳng nói gì bên em, lúc kế bên làm trái tim em ngẩn ngơ. Cứ giấu đi bao cảm xúc dành cho em, vì sao thế anh, qua ánh mắt đầu tiên nhìn em làm anh chợt thấy sao xuyến lòng. Sau phút ấy thì em dường như chỉ có cảm giác riêng anh thôi. Sao chẳng nói điều chi giờ đây, thật tâm làm anh quá bối rối. Vì giờ đây cảm giác kia chỉ dành cho mỗi em, bao nỗi nhớ về em từng đêm còn theo hoài anh trong giấc mơ. Anh cứ nghĩ mà anh khờ ghê tại sao chẳng nói em điều gì. Anh biết thế mà không hiểu sao vì sao gặp em không dám nói. Rằng cảm giác chỉ có riêng mình em, với khả năng đổi giọng trầm xuống như nam và bề ngoài cô khác gì một thằng con trai, cô ai nghĩ tôi là con gái. Thấy tôi và nó hát một cách tự nhiên cùng bộ đồng phục của trường, ai cũng nghĩ chắc đây là một sự sắp xếp nhầm gây ấn tượng. Thế là đội đang diễn liền chạy xuống khỏi sân khấu, ban giám khảo thì thi nhau hỏi và lật tìm cái tên trường để chấm điểm. Còn khán giả thì được sự ủng hộ của cả đám bạn tôi khuấy động lên cũng rầm rộ cổ vũ náo nhiệt. Vậy là tự biên tự diễn một cách trắng trợn và do bài hát nằm ngoài chủ đề luôn nên ai cũng cảm thấy phấn khích. Phù, sao tôi xử lý tình huống hay thế cô biết, bài hát kết thúc khán giả vỗ tay ầm ầm lên huýt sáo thích thú. Còn ban giám khảo thì đắn đo suy nghĩ cô biết nên chấm điểm thế nào vì phần biểu diễn rất hay nhưng lại sai chủ đề và cô kiếm đờ si tên trường tham dự trong danh sách. Tôi và nó nắm tay nhau chào cảm ơn thì một đứa nào đó nói to lên. Hai người kia cô có trong tiết mục diễn đâu, bảo vệ bắt nó xuống đi. Hài, z ác húm, dù gì tôi và nó cũng đã trình diễn góp vui rồi mà còn chơi bán đứng kiểu đó nên vừa thấy bảo vệ tiến lại gần tôi và nó chạy đến trước sân khấu nhảy xuống. Đám bạn cũng kéo nhau bu lại để giúp tôi và nó chạy nhanh vào phòng thay đồ. Cả sân khấu vì thế mà cũng loạn hết cả lên khiến cho chương trình cô thể tiếp tục và các anh, bảo vệ phải bắt cho đờ si hai đứa tôi để xử lý. Vào đến phòng thay đồ, tôi và nó chia nhau tìm phòng trốn vào nhưng do chủ nhật đông người nên chỉ còn lại một phòng. Hai đứa vừa đẩy cửa bước vào thì Tú Vi cũng đúng lúc xuất hiện bên cạnh. Cả ba gặp nhau, Vi liền hỏi. Ủa, nãy giờ cả hai đi đâu mà Vi tìm cô thấy vậy? Cái đó lát nói sau, trốn vào đây đã. Nó nhanh miệng nói rồi kéo cả bọn vào khóa cửa lại. Ba đứa trong một phòng, ba cặp mắt nhìn nhau, hai người thì thở hổn hển, một người thì tự nhiên đỏ mặt. Đừng ai nghĩ gì nhé. He, một lúc thì nó nuốt nước miếng nói. Giờ thay đồ ra bơi luôn đi. Nhưng, Vi ngập ngừng, nhưng sao, tôi lên tiếng cô hiểu. Đúng rồi, có một vấn đề nhỏ Vi nhỉ. Nó nhìn Vi nói, Vi gật đầu rồi cả hai nhìn tôi khiến tôi chẳng hiểu vấn đề đó là gì vì tôi có biết đọc suy nghĩ của người khác qua ánh mắt đâu. Thấy vẻ mặt, khờ, của tôi, nó chẹp lưỡi nói, Appa xoay lưng lại đi. Chi giả, tôi thắc mắc nhưng vẫn xoay lưng lại như lời nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là Vi mở cửa ra rồi nó đá một cái thẳng cẳng sút tôi ra bên ngoài. Do bất ngờ tôi chẳng kịp phản ứng và bị té nhào vào một người vừa bước ra từ phòng đối diện. Một cảm giác thật lạ ở hai bàn tay của tôi, dường như nó vừa chạm vào một cái gì đó mềm mềm. Nhìn kỹ lại tôi thấy hai tay mình đang đặt lên ngực của người ta và chỉ kịp nghe một tiếng. Á, rồi, bốp, một cái, gương mặt tôi có ngay diễm phúc in đậm năm ngón tay thật xinh của người tôi vừa vô tình té vào. Hài, z lại một nhân vật nữa xuất hiện. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Khi nghe tiếng la của ấy xong thì mọi người trong phòng thay đồ đều bu lại xem có chuyện gì. Vừa nhìn thấy cái mặt của tôi cùng cái đồng phục, nam sinh, tôi đang mặc thì họ họp thành một dàn hợp xướng thi nhau hét lên. Á, con, trai, đồ, biến, thái, đánh, hắn, đi, chị, em, khoan, đã, nghe tôi giải thích, tôi cô phải con trai đâu. Là con gái mà, con gái, xạo hả, chết nè, hiss, lời nói của tôi trở nên vô dụng trước các món vũ khí của các nàng. Trời ơi, có gì trên tay là các nàng ném hết vào tôi. Nào là cây lược, nào là mấy chai kem dưỡng da, mấy cái túi xách tay. Hài, z, có nhiều ném hết quăng hết, giật theo đánh đuổi tôi. His, sách dép chạy ra khỏi đó cũng cô kịp. Dậy mới ác chứ, vừa chạy ra khỏi đó thì đụng mặt hai ông bảo vệ đang canh me tôi, phía sau lại là đám con gái đuổi theo khí thế, hết cách tôi chỉ biết đứng im lại cầu may có ai giúp mình thoát khỏi tình huống vô lý này. Tất cả dừng lại, một tiếng nói quen thuộc vang lên làm cho mọi người phải ngừng lại việc săn mồi. Là tôi, và tập trung nhìn về người vừa lớn tiếng nói. Nó, là nó bước ra cùng Vi một cách hùng hổ đứng giữa mọi người nói. Người này là con gái 100, nếu mọi người cô tin thì tôi đi theo tôi sẽ chứng minh cho xem. Nói rồi, nó dắt tôi đi vào phòng thay đồ, bọn con gái cũng im lặng đi theo sau, còn hai ông bảo vệ thì bị bỏ lại bên ngoài đứng nhìn nhau thật khờ. Trong phòng thay đồ ấy giống như người đại diện cho đám nữ bước ra nói. Bạn chứng minh đi, được, mấy bạn nhìn cho rõ nè. Nói rồi, nó đứng cởi đồ tôi ra từ cái ca vát đến từng nút áo. Èo, cái dụ gì dị chói. Tự nhiên phải, cởi hết sim y ra cho họ xem à. Ở đâu mà có dụ lỗ vốn thế nên tôi liền ngăn nó lại nói. Khìn hả, làm gì giả, thì cởi đồ của Appa ra cho mọi người thấy rõ Appa là con gái. GT, LT, mày cô còn cách nào hay hơn ngoài lột sạch đồ tao trước bao nhiêu người hả? Con gái cả mà, nhằm nhò gì, nhằm sao cô nhằm, tôi ấp úng nói, vậy chứng tỏ bạn đúng là con trai, ấy lên tiếng nhìn tôi với cặp mắt sắc bén, his, biết đi bơi mà có khỏa thân cho một đám các nàng xem thế này tôi thà vào chùa ăn chay một tuần. Cô thể chứng minh theo cách của nó cũng cô có giấy tờ nào đem theo để chứng nhận, hết cách tôi nắm lấy tay của ấy nói, chỉ còn cách này thôi. Sao, ấy ngạc nhiên khi tôi nắm lấy tay ấy rồi bỗng đỏ mặt khi tôi đặt tay ấy lên ngực mình. Cô biết lúc đó ấy có nghe tiếng tim tôi đập mạnh cô nhỉ? Hay ấy cảm thấy ngại khi chạm đến tôi? Mà ngại hay là gì thì sao lại rượt tay ra khỏi tay tôi rồi tát tôi một cái? Nữa nói, cậu là con gái, nói xong ấy quay mặt bỏ đi. Mọi người cũng giải tán nhưng vẫn sầm sì với nhau về một đứa con gái xinh trai. Còn nó thì đứng lặng nhìn tôi. Chỉ có Vi là sờ nhẹ lên má của tôi hỏi, có đau cô Quân, sao cô đau, his, ăn hai cái hai bên 10 dấu in rõ luôn nè, tôi nhõng nhẽo, còn nhõng nhẽo nữa hả, nó lên tiếng tay thì nhéo vào lỗ tai của tôi một cái rõ đau. Ui, ra, mài, làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gì, giả, hứ, ghét Appa quá đi, vào thay đồ lẹ đi, giọng hơi bực bội, nó đẩy tôi vào phòng thay đồ rồi đứng bên ngoài đợi cùng Vi. Tôi, đứng bên trong vừa thay đồ vừa suýt xoa hai bên má và cái lỗ tai tội nghiệp của mình. Miệng lầm bầm than thở chẳng biết hôm nay, là ngày sao quả tạ rơi xuống tôi hay sao mà lại khổ thế này. Cô biết lát còn chuyện gì nữa cô? Hài, rét thế rồi than vãn cũng đờ si gì. Chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Tôi thay đồ xong bước ra trong bộ đồ đơn giản. Một cái quần sọt lửng, một cái áo thun. Xong, ngước nhìn lại nó và Vi thì thấy choáng. Nó chỉ thay cái váy đồng phục, một cái quần ngắn màu trắng đến chảy máu cam, còn cái áo sơ mi mặc đi học nó tháo ca vát cất đi rồi buộc vành áo lại thành một cái nơ xinh xinh. Da nó trắng, thân hình nó chuẩn nhưng thế này thì còn gì là của riêng tôi? Nó vậy, Vi thì đỡ hơn một chút, mặc đồ bơi đàng hoàng, bikini, thấy tôi cứ ngó nhìn cả hai, nó và Vi liền đồng thanh hỏi. Trong đầu đang sáng hay tối đấy? Sáng, rất sáng, sáng trưng, lè, có ma mới tin, đi ra ngoài chơi thôi. Nó lẻ lưỡi phản bác rồi cả ba dắt nhau đi ra và mục tiêu đầu tiên chính là trò kamikaze. Phù, cao 19,2 mét, lên cầu thang thôi cũng thấy mệt, trò chơi nằm ngửa ra, hai tay đặt chéo lên ngực, hai chân gác lên nhau nhìn như mấy cái xác Ai Cập sắp đờ si ướp. Vì có vẻ sợ nên đứng bên dưới chờ, còn nó và tôi thì leo lên xếp hàng chơi. He, cái trò chỉ thấy toàn con trai chơi, hiếm có đứa con gái nào dám nên vừa thấy nó xuất hiện các anh chăn dê liền bắt đầu thả cửa nói. Em ơi, em gan quá vậy, dám chơi trò này luôn à, trò này thì có gì đâu cô dám. Nó trả lời lại, he, nhưng chơi trò này phải cỡ Iota Á Sigma viết thường ra mới đờ si trượt xuống. Cái đó chỉ có nam thôi, con gái thì miễn, một nhân viên lên tiếng nói. Ủa, gì kỳ dậy, sao con trai thì phải cởi? Còn con gái thì cô, con gái cũng phải cởi chứ, cái tên Jojin giả ngây nói, đơn giản vậy mà cũng hỏi tại sao sao, con gái mà cũng cởi ra như con trai thì màu nước ở bên dưới chuyển sang đỏ hết đấy. Tôi lên tiếng và bọn họ bật cười cả lên, tôi cũng cười nhưng là cười méo miệng vì bị nó đạp cho một cái vào chân vì cái câu đầy bóng gió đen tối của tôi. His, rồi cũng đến lượt tôi và nó một bên, tôi một bên, vào tư thế rồi thì vèo một cái. cứ như đang bay với vận tốc càng ngày càng nhanh. Nó la, tôi cũng la, hai đứa hét thật to cho đến khi rơi xuống cái bùm văng nước lên tung tóe và mọi người bên dưới thì cô ngừng vỗ tay hoan hô cú trượt thật đẹp của phe con gái. Tôi và nó có vẻ thắng lợi vẻ vang leo lên bờ. Nhưng thật sự thì cả hai uống nước cô ít bị sặc nước vào mũi rồi. Mà đó chẳng là gì, chút là hết. Tinh thần ham vui, ham chơi, ham hố của tôi và nó vẫn cô suy giảm mà vẫn tiếp tục đờ si phát huy bằng trò kế tiếp. Trượt ống lỗ đen vũ trụ. Cả ba kéo nhau đi và ngang qua chỗ chơi tặc răng thì tình cờ nhìn thấy Phong đang đứng ở trên cao chuẩn bị đua dây. Lập tức nó lên tiếng hoãn lỗ đen vũ trụ lại để đến với trò tặc răng. Khu chơi tặc răng đờ si ngăn ra làm hai. Một phần là để mọi người ngâm mình dưới nước bơi cho vui, còn một bên với độ sâu 3 mét dành để rơi tự do từ cái trò tặc răng xuống. Vì cô biết bơi nên nó giao cho tôi một nhiệm vụ cao cả. Appa, sao, leo lên đó chơi trò tặc răng đi. Tao cô thích trò đó. Nhưng em thích, Appa chơi cho em coi đi. Đi mà em cô biết bơi nên người ta cô cho chơi. Appa biết bơi mà, bơi giỏi nữa. Đi mà, nó năn nỉ với cặp mắt long lanh nhất của mình. Tôi gục rồi, biết rồi, từ từ, tao chơi cho coi, yeah, cách chương.